trong lòng ai cũng biết rõ, thái tử là muốn giết Lương Vương, nhưng tại sao Lương Vương lại bị thương nặng như vậy? Ngược lại bọn họ nghe nói Lương Vương là bởi vì bị Hoàng hậu nương nương trách phạt. Nhưng cũng chỉ có đánh bằng gậy mà thôi, sao có thể nguy hiểm tới tính mạng được chứ? Cách chương.